Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, nháo kịch kết thúc. Thạch Lỗi đã đều nói như vậy, Giang Nguyên Siêu cũng không có khả năng tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới. Nhìn xem Vương Bằng, Giang Nguyên Siêu đường, ngươi xe này sửa chữa nên bao nhiêu tiền? Vương Bằng sắc mặt cực kỳ khó xem một chút này nghiêm trọng biến hình bảo mã BMW 730. Khổ không thể tả, tìm Giang Nguyên Siêu bồi thường. Này thù này liền xem như triệt để kết xuống. Thế nhưng là, không cho hắn bồi, cũng không biết sửa xe muốn xài bao nhiêu tiền. Tiền vẫn là tiếp theo. Chủ yếu nhất là xe này cũng là mượn tới. Hiện tại cho người ta biến thành bộ này đức hạnh còn trở về. Chủ xe chỉ định không thể vui lòng. Nhưng là, chẳng lẽ lại thật làm cho Giang Nguyên Siêu bồi thường tiền sao? Vương Bằng khẽ cắn môi. Quyết định cái này mai quả đắng còn là mình nuốt vào tốt. Thật gọi Giang Nguyên Siêu bồi. Người ta chắc chắn sẽ không quan tâm chút tiền ấy. Trước đó dám đụng nhà bọn hắn xe. Liền sớm đã nghĩ kỹ hậu quả. Thế nhưng là, người ta chỉ cần tùy ý đi lên một bên đâm một chút. Vương Bằng công tác liền xem như triệt để không có. Cái này sao có thể để Giang thiếu bồi đâu. Hôm nay chuyện này, đến chính là chúng ta nhà không đúng. Chỉ hy vọng Giang thiếu đại nhân có đại lượng. Khác cùng chúng ta so đo là được. Đụng ngươi xe vẫn là phải bồi thường. Nói số đi, Giang Nguyên Siêu căn không lĩnh tình. Nếu như chỉ là có chút tranh chấp, Giang Nguyên Siêu khả năng thật không có ý định truy cứu. Theo loại tiểu nhân này vật đưa khí, truyền đi ngược lại rơi mặt mũi. Nhưng là chuyện này sai liền sai tại Vương Hiểu Vũ đẩy Giang Nguyên Siêu một thanh. Còn đánh hắn nhất quyền. Đến bây giờ, cái trán đụng trên xe địa phương còn tại đau. Trên quai hàm nằm cạnh một quyền kia cũng ẩn ẩn làm đau. Giang Nguyên Siêu lại thế nào khả năng như vậy bỏ qua. Hợp lấy hắn xông đại thiếu liền như thế bị một cái chả là cái cóc khô gì ra hỏa đánh. Vương Bằng cũng minh bạch, nếu như Giang Nguyên Siêu không đề cập tới bồi thường sự tình. Chuyện này cũng chỉ tới mới thôi. Thế nhưng là Giang Nguyên Siêu nhất định phải bồi thường. Vậy liền đồng hồ gặp người ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Giang thiếu, ngài tha ta đi, ta biết sai, ta chính là một cái tiểu tài xế. Cả nhà lão tiểu đều chỉ vào người của ta nuôi sống đây. Ta đứa con trai này, chấm ngoặc kép. Vương Bằng một bên đau khổ cầu khẩn, một bên kéo qua Vương Hiểu Vũ, chửi ầm lên, tiểu xúc sinh, nhanh lên cho Giang thiếu quỳ xuống, cầu Giang thiếu tha thứ ngươi, ngươi vừa rồi lại dám theo sông ít động thủ, tự mình tát mình cái tát, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Vũ cả người đều là mộng, nhưng đại khái cũng minh bạch, đối phương tuyệt không phải mình có thể trêu chọc, liền cha mình đều đang khổ cực cầu khẩn đối phương. Hắn lại là cái thá gì? Thế nhưng là, lúc này minh bạch cũng đã hơi trễ. Một quyền kia thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đánh vào người ta trên quai hàm. Hiện tại nên làm sao đây? Thật chẳng lẽ quỳ xuống cho đối phương dập đầu hay sao? Giang Nguyên Siêu không tâm tư cùng bọn hắn dây dưa. Vung tay lên, như vậy đi, sửa xe tiền. Ngươi quay đầu theo bên này bất động sản giám đốc kết toán. Nên bao nhiêu tiền, một phân tiền đều sẽ không thiếu ngươi. Nó nếu là hắn không có quan hệ sự tình, liền tranh thủ thời gian tán. Đừng chậm trễ nhà khác xử lý việc vui. Giải thích, Giang Nguyên Siêu quay người liền muốn hướng chính mình phát xa bên trong qua. Vương Bằng nhất thời liền gấp, hô lớn, thật không cần bồi. Cái này đến chính là chính chúng ta sai. Giang thiếu, chấm ngoặc kép, biểu lộ tuyệt vọng. Ban đầu cũng cứ như vậy, có thể hết lần này tới lần khác từ trong tiểu khu một bên đi tới một đám người. Xa xưa ngay tại hô, vương thiếu gia, người thế nào, là cái nào thằng nhãi con đuôi mù, cũng dám đụng nhà ngươi xe. Lão tử phế hắn, chấm ngoặc kép, chính quay người muốn đi gấp Thạch Lỗi cùng Giang Nguyên Siêu nghe tiếng quay đầu. Chỉ gặp một đám 20 tuổi nam tử trẻ tuổi chính từ trong tiểu khu chạy đến. Mà Vương Bằng cùng Vương Hiểu Vũ giờ phút này sắc mặt đã sớm biến. Vương Bằng biết, cái này là con của hắn hô người. Có thể đây là muốn điên à? Cho dù là Giang Nguyên Siêu cùng Thạch Lỗi, bất luận kẻ nào chịu bọn họ một chút. Đây tuyệt đối là cái thiên lỗ thủng lớn. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Còn gọi ngươi. Tranh thủ thời gian để bọn hắn đi. Vương Bằng khàn cả giọng hô to. Vương Hiểu Vũ cũng ngốc. Lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi phát WeChat. Đám người này thật vừa đúng lúc này đến. Các ngươi tới đây sao mau làm nha. Ngược lại là tối nay nhi đến a. Hắn vội vàng hô to. Đừng động thủ. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, đám người kia đã xông lên. Thạch Lỗi cũng đã làm tốt chuẩn bị. Trong miệng thấp giọng hô một câu, điểm kích cổ đại võ học thẻ. Đám người kia vừa vặn đem bọn hắn vây vào giữa. Vương thiếu gia, người đừng sợ. Mình anh em đến, liền đối với bọn họ quả ngon để ăn. Chấm ngoặc kép, đám người kia không rõ nội tình. Cầm đầu còn trấn an Vương Hiểu Vũ đâu. Một bên nói. Còn một bên nắm chặt Giang Nguyên Siêu áo mặc vạt áo trước. Chỉ là hắn lời nói cũng còn chưa nói xong. Liền nghe đến tiểu khu ngoài cửa lớn tràn đầy đều là xe hơi tiếng oanh minh. Trong chớp mắt liền thấy từng chiếc xe sang trọng tiến vào mí mắt. Khá lắm. Ben, Lao Vụt, Cấp S, Porsche Cayenne, Bảo Mã BMW X6, Hammer, Land Rover, Tesla. Mỗi một chiếc đều là chỉ ít 7-80 vạn, gần 1 triệu xe. Hơn 100 vạn xe cũng có 3-4 chiếc. Cầm đầu là một cỗ Tesla. Xe chạy bằng điện không có quan hệ thanh âm. Vào thẳng tiến đại môn. Hướng phía đem Thạch Lỗi cùng Giang Nguyên Siêu vây quanh địa phương vọt tới. Đám người kia dọa đến tứ tán chạy đi. Tesla mới rốt cục nhẹ nhàng linh hoạt phanh lại xe. Cửa xe mở ra. Bên trong nhảy ra là Hồ Hiểu Hoa. Còn không có giải quyết đâu. Nguyên Siêu, người tốc độ này có chút chậm à. Hồ Hiểu Hoa xuống tới sau khi cười nói đến, rồi mới theo Thạch Lỗi gật gật đầu. Xem như chào hỏi, Thạch Lỗi tâm buông xuống. Cổ đại võ học thẻ đã không cần lại dùng. Đối phương đoán chừng cũng triệt để thấy rõ. Có thể cầm lái những xe này xuất hiện người. Bất kỳ một cái nào đều không phải là bọn họ những người này có thể trêu chọc. Giang Nguyên Siêu cũng là sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn lấy Vương Bằng. Lại nhìn xem Vương Hiểu Vũ. Dùng lực gật gật đầu. Đường, kém chút quên. Người xe kia phí sửa chữa bao nhiêu ta hội chiếu bồi. Nhưng là, trước đó cùng các ngươi phát sinh va chạm chiếc xe kia. Là xe của ngươi mở phản đạo. Dựa theo giao thông pháp quy là các ngươi toàn trách. Không có vấn đề a. Nhớ kỹ để người ta sửa xe tiền cho bồi lên. Rồi mới. Các ngươi tới đây sao nhiều người. Muốn như thế nào. Ta tiếp lấy. Thế nhưng là. Giang Nguyên Siêu lời nói đều chưa nói xong. Chỉ gặp đám người kia nhao nhao theo Vương Hiểu Vũ khoát tay. Từng chuyện mà nói lấy. Vương thiếu gia. Chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Vương thiếu gia. Đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút việc. Người rượu mừng ta không uống a, Vương thiếu gia. Trong nhà của ta gọi điện thoại cho ta. Ui ui ui, chấm ngoặc kép, cái này trực tiếp giơ điện thoại tránh. Những người khác, dứt khoát ngay cả chào hỏi đều không đánh. Quay đầu liền đi, thật giống như bọn họ chưa từng tới một dạng. Vừa đi tâm lý còn một bên may mắn. Vừa rồi may mắn chưa kịp động thủ. Chỉ là trong đó có người bắt một chút Giang Nguyên Siêu cổ áo. Bất quá những này phú nhị đại hẳn là sẽ không biết bọn hắn. Cho nên chỉ cần hiện tại trượt, đoán chừng cũng sẽ không có chuyện gì. Vương Bằng cùng Vương Hiểu Vũ mặt xám như cho. Một cái Giang Nguyên Siêu bọn họ đã không thể trêu vào. Hiện tại đến một đám phú nhị đại. Chỉ là nhìn xem người ta đội xe này. Chung vào một chỗ sợ không phải muốn siêu ngàn vạn giá cả. Bồi, chúng ta nhất định bồi. Chúng ta cái này qua Lâm ra cho bọn hắn xin lỗi. Hôm nay ngàn sai vạn sai đều là chúng ta sai. Vương Bằng không để ý tới mặt mũi. Chỉ cầu Giang Nguyên Siêu có thể nguôi giận. Thạch Lỗi thở dài nói. Được, cứ như vậy đi. Giải thích, quay người hướng đi ngoài cửa lớn. Giang Nguyên Siêu cũng tới nhà mình bảo mẫu mua thức ăn xe. Rồi mới. Thạch Lỗi mở ra Maserati tổng giám đốc từ cửa chính tiến vào. Bất kỳ xe nào khác theo thật sát. Vương Bằng cùng Vương Hiểu Vũ trừng lớn ánh mắt. Sở hữu trong xe, Thạch Lỗi chiếc xe kia hiển nhiên là giá cả cao quý nhất. Cái này cũng càng thêm chứng thực. Lâm gia cái này thân thích, là những này phú nhị đại bên trong có tiền nhất cái kia. Lần này càng không may mắn. Giang Nguyên Siêu truy không truy cứu. Khẳng định phải rơi ở cái này mở ra Maserati người trẻ tuổi trên thân. Vương Bằng khí một chân lại đạp hướng Vương Hiểu Vũ. Máng, đi ngươi cái CMM chứ. Ngươi đặc biệt sao hiện tại liền đi cho người ta xin lỗi. Vô luận như thế nào, đều muốn cầu Lâm gia tha thứ ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.